Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, chương 614, động tâm tư. Thứ năm buổi chiều Cát Đông Húc không có lớp, vẫn đi tới bệnh viện Đông Y. Ba hôm trước, xế chiều thứ hai, nhiều như vậy xe cứu thương đem người trọng thương đưa tới. Thậm chí sau đó liền tỉnh Giang Nam nhất nhị bà thủ còn có cái khác, tỉnh ủy thường ủy đều đích thân tới bệnh viện Đông Y. Bệnh viện Đông Y công nhân viên coi như không có tận mắt thấy. Sau đó trên căn bản cũng là nghe nói. Mỗi người trong lòng đầu cũng khó khăn miễn tràn đầy khiếp sợ cùng nghi hoặc. Không biết bệnh viện Đông Y lúc nào như thế châu bò. Dĩ nhiên có thể đảm đương lên trọng đại như vậy tai nạn xe cộ cứu giúp nhiệm vụ. Bất quá bởi vì ngày đó tham dự cứu giúp người đều miệng kín như bưng. Cụ thể tin tức bọn họ cũng không thể nào biết được. Huống hồ chuyện như vậy coi như thật bị người vô căn cứ nghe được một ít tin tức. Những người này cũng nhất định là lắc đầu nở nụ cười mà qua. Sẽ không coi là thật. Dù sao loại y thuật này nhất định chính là cùng thần thoại câu chuyện truyền kỳ giống như. Nếu không là tự mình trải qua, tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối là không có cách nào tin tưởng. Vì lẽ đó có quan hệ Cát Đông Húc đại triển thân thủ. Một thân một mình cứu giúp 28 vị người trọng thương này loại hoang đường, tin tức. Coi như hơi hơi có tiết lộ ra một chút như vậy. Ở bệnh viện Đông Y bên trong cũng chỉ là giống như một trận gió nhẹ thổi qua bình tĩnh hồ mặt. Mang theo một ít gợn sóng. Trong nháy mắt lại khôi phục yên tĩnh. Phảng phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra giống như. Nhưng này một số người bị trung nội khoa đá phải những khoa thất khác. Còn có vẫn ở lại trung nội khoa nhưng không có tư cách theo Cát Đông Húc học y những thầy thuốc kia. Nhóm, thấy được ngày đó động tĩnh lớn. Cùng với ngầm vô căn cứ nghe được một ít tin tức sau. Tâm tình là không nói ra được phức tạp. Người khác hay là nghe được những tin tức kia. Sẽ nở nụ cười mà qua. Cho rằng cái kia loại cái gì bệnh viện Đông Y xuất hiện một vị thần y sự tình bất quá chỉ là lời đồn. Cho là mình là trí giả. Vì lẽ đó lời đồn dừng lại ở trí giả. Căn bản khinh thường lại đi truyền bá. Miễn cho để người cho là hắn thông minh hạ thấp. Nhưng này chút trung nội khoa người đi ra ngoài. Còn có vẫn ở lại trung nội khoa không có tư cách theo Cát Đông Húc học y các thầy thuốc. Tuy nhiên cũng rõ ràng trong lòng đó là thật. Đặc biệt là còn ở lại trung nội khoa nhưng không có tư cách theo Cát Đông Húc học y các thầy thuốc. Nhìn thấy thứ năm buổi chiều Cát Đông Húc đến trung nội khoa thời gian, Trương Tu Văn, Hà Đoan Thụy đám người càng ngày càng một mực cung kính thái độ. Tâm bên trong tư vị khỏi nói có bao nhiêu khó khăn chịu. Bệnh viện 5 giờ tan tầm. Thường ngày Cát Đông Húc sau khi tan việc trực tiếp thẳng về Đại học Giang Nam. Bất quá bởi vì buổi tối cùng Trần Bí Thư, Tang tỉnh trưởng đám người hẹn ở Khôn Đình quán rượu lớn ăn cơm. Liền cũng sẽ không vội vã về Đại học Giang Nam. Hơi hơi chỉ điểm Hà Đoan Thụy đám người một ít y học trên tri thức. Lúc này mới cưỡi xe đạp không nhanh không chậm địa đi tới cách bệnh viện Đông Y hai con đường Khôn Đình quán rượu lớn, coi như vậy, Cát Đông Húc vẫn là so với ước hẹn 6 giờ ròng rã nói trước 20 phút liền cưỡi đến Khôn Đình. Quán rượu lớn ở chỗ đó giao lộ, Cát Đông Húc đang suy nghĩ muốn xuống xe. Ở ven đường tìm một chỗ đem xe đạp cho dừng lại xong thời gian. Một chiếc mang theo Kim Châu chính quyền thành phố bảng hiệu màu đen cờ đỏ nhỏ xe con ở phía sau. Mặt nhấn xuống hắn kèn đồng. Cái tuổi này có xe vẫn là rất châu bò. Mọi người quen thuộc động một chút là ấn xuống còi ô tô. Tựa hồ không như vậy biểu hiện không ra có xe châu bò đến. Lại như sớm hơn niên đại. Có một cái xe đạp vậy cũng là châu bò vô cùng. Phía trước có người đi đường đi tới. Phía sau kỵ tự đi người liền lập tức lên chuông xe con. Nhắc nhở người trước mặt phía sau có xe đạp đến rồi. Cũng không có ý thức được xe là muốn để người đi đường. Cát Đông Húc lông mày đầu hơi nhíu một hồi. Hắn hết sức không thích này loại thô lỗ còn mang theo khoe khoang mùi vị nhắc nhở phương thức. Bất quá hắn tính cách không thích cùng người tính toán. Vì lẽ đó cũng là nhíu mày lại đầu. Lập tức đẩy xe đạp nhường qua một bên đi. Màu đen cờ đỏ nhỏ xe con từ Cát Đông Húc bên người chậm rãi chạy tới. Buồng sau xe cửa sổ xe quay xuống. Từ giữa mặt lộ ra Tôn Vân Thừa tấm kia rõ ràng mang theo xem thường cùng kiêu ngạo biểu tình mặt đến. Đặc biệt là cái kia mắt kiếng gọng vàng phía sau cặp mắt kia còn cố ý mắt liếc Cát Đông Húc dưới. Người xe đạp, Cát Đông Húc lần thứ hai hơi hơi nhíu mày đầu. Trong mắt lóe lên một vệt vẻ chán ghét. Hắn tự nhiên có thể thấy. Tôn Vân Thừa cố ý quay cửa kính xe xuống dụng ý. Đơn giản cũng là cho hắn biết một hồi. Chính mình cùng hắn chênh lệch. Màu đen cờ đỏ nhỏ xe con chậm rãi từ Cát Đông Húc bên người chạy qua. Sau đó tiến vào khách sạn Quảng Trường. Mà Cát Đông Húc tự nhiên rơi xuống xe đạp. Sau đó đem xe dừng lại xong. Cho tới Tôn Vân Thừa mặt hàng này nhân vật. Mặc kệ hắn có hay không tham ô nhận hối lộ các loại hành vi. Liền chỉ nhìn con trai của hắn đi Kim Sơn huyện du lịch. Hắn còn chuyên môn để Kim Sơn chủ nhiệm văn phòng ủy ban huyện hỗ trợ an bài xe bus. Còn có hắn ở Đại học Giang Nam một loạt biểu hiện. Liền không khó biết nhân phẩm này được thật không được. Người như vậy, nếu như lại tiếp tục một đường bị đề bạt trọng dụng hiển nhiên không là chuyện tốt lành gì. Vì lẽ đó đỗ xe thời gian. Cát Đông Húc rốt cục động tìm cơ hội muốn hướng về Tang Vân Long hơi hơi nói lại tâm tư của người. Này, lúc này Tôn Vân Thừa tự nhiên không biết bởi vì là hai cha con bọn họ lần nữa lộ liễu khoe. Khoang còn có khiêu khích hành vi, rốt cục để Cát Đông Húc động tâm tư. Tài xế đem xe mở ra phòng khách quán rượu cửa ngừng lại. Tôn Vân Thừa xuống xe. Lúc này hắn thấy được ở đại sảnh bên trong các loại tiết lượng còn có Lô Minh. Tôn Vân Thừa lông mày đầu không khỏi nhíu lại. Tôn Bí Thư trưởng, chào ngài, thật sự hết sức cảm tạ ngài bách bận bịu bên trong còn tranh thủ chạy tới. Tiết lượng gặp Tôn Vân, Thừa xuống xe, vội vã tiến lên đưa hai tay ra. Một mặt, cảm kích, nói, Kim Sơn huyện cũng là của ta quê hương. Chống đỡ quê hương giáo dục sự nghiệp. Đây là phải mà. Tôn Vân Thừa cùng Tiết Lượng nắm tay. Đánh giọng quan nói. Tôn Bí Thư trưởng cũng thật là tâm hệ quê hương a. Tiết Lượng nghe Tôn Vân Thừa. Trong lòng mặc dù chán ngán muốn chết. Nhưng ngoài miệng nhưng vẫn là nói lời khen tặng. Uống nước nhớ nguồn. Kim Sơn huyện là quê hương của ta. Đi tới chỗ nào ta đều là không thể quên. Tôn Vân Thừa đại ngôn bất tàm nói, một chút cũng không cảm thấy nói những câu nói này có cái gì xấu hổ. Nói thật hay, Tiết Lượng một bên cười liên tục gật đầu, một bên liên tục hướng về bên người Lô Minh nháy mắt. Ra hiệu hắn tới cùng Tôn Vân Thừa chào hỏi, Lô Minh vừa tuần lễ trước cùng Tôn Vân Thừa xích mích mặt. Đặc biệt là Tôn Vân Thừa sau đó dĩ nhiên thật sự đi lão sư bên kia tố cáo hình. Này để Lô Minh vô cùng khinh thường hắn hành vi. Vì lẽ đó lúc này coi như biết rõ ràng lấy thân phận của hắn nên chủ động lên trước cùng Tôn Vân. Thừa chào hỏi nắm tay. Nhưng lúc này cũng là khó tránh khỏi có chút hành động theo cảm tình. Không muốn phản ứng người này. Bất quá cuối cùng Lô Minh nhớ tới buổi tối yến thỉnh là phương chủ nhiệm còn có sở giáo dục với phó. Phòng, chuyện cần nói cũng quan hệ Kim Sơn huyện giáo dục sự nghiệp. Lại thấy Tiết Lượng liên tục hướng về hắn nháy mắt, cuối cùng vẫn là đè xuống trong lòng cá nhân tình cảm. Miễn cưỡng hướng về Tôn Vân Thừa cười cười, chủ động đưa tay nói, Tôn Bí Thư trưởng chào buổi tối. Tôn Vân Thừa nhưng phảng phất không thấy Lô Minh đưa tới tay. Giơ tay nhìn đồng hồ tay một chút. Sau đó hướng về Tiết Lượng biết rõ còn hỏi nói. Hẹn chính là 5 giờ 3 khắc đi. Phương chủ nhiệm cùng với phó phòng còn chưa tới sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình.